Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, tu luyện linh lực. Hai ngày sau, Hoàng gia, Hoàng Thịnh phòng ngủ, Hoàng Thịnh tay nắm lấy một đoàn thu nhỏ một nửa quang đoàn. Ngồi xếp bằng trên giường, trên mặt lộ ra một tia ý mừng. Tại trước mắt của hắn, một mặt màn hình giả lập triển khai, tại ánh nắng thanh năng lượng nơi đó. Thình lình biến thành một, mà tại Hoàng Thịnh cảm giác bên trong, có một tia cảm giác mát rượi xoay quanh tại hắn nê hoàn cung chỗ. Cảm giác này là như thế yếu ớt, cho nên như có như không. Nếu như Hoàng Thịnh không có đánh giá sai, thì năng lượng một số lượng, chính là biểu thị lấy Hoàng Thịnh hắn rốt cục luyện được linh lực của mình. Thật sự là không dễ dàng. Cộng lại sắp 5 ngày, hắn mới dựa vào ánh nắng đoàn. À, không, hiện tại hẳn là xưng hô dạng này ánh nắng đoàn, vì linh quang đoàn tốt đi một chút. Tu luyện ra hắn nhân sinh bên trong điểm thứ nhất linh lực. Dựa theo tứ mục đạo trưởng nói, hắn chính là thuộc về tư chất hạ đẳng người, là loại kia có thể sớm ngày đổi nghề người, luyện không ra hoa người. Bất quá bây giờ có linh quang đoàn, Hoàng Thịnh nói là cái gì cũng không biết từ bỏ tu luyện. Linh quang đoàn không phải một mực tồn tại. Trên thực tế, Hoàng Thịnh hiện tại cầm trên tay, đã là mặt người hoa hướng dương sinh ra đoàn thứ ba linh quang đoàn. Về phần trước đó hai viên linh quang đoàn, qua 24 giờ liền tự động tản quang. Vô luận trước đó có hay không sử dụng qua, linh quang đoàn tồn tại thời gian có hạn. Hoàng Thịnh nhất định phải chỉ tranh sớm chiều. Hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Thiếu gia, lão gia gọi ngươi ăn cơm tối. Thiêm Đinh ở bên ngoài hô. À tốt, Hoàng Thịnh lúc này mới cảm giác bụng có chút đói. Nguyên lai lại đến bữa tối thời gian. Hoàng Thịnh cất kỹ linh quang đoàn, đóng cửa thật kỹ, hướng nhà ăn đi đến. Vừa tới nhà ăn, chỉ nghe thấy Hoàng Bách Vạn răn dậy hắn nói. Suốt ngày trốn ở gian phòng bên trong, không biết đang làm gì. Cha, ta đang suy nghĩ nhân sinh. Tâm tình thật tốt hạ. Hoàng Thịnh cũng thay đổi trước đó âm trầm, mở cái trò đùa, suy nghĩ nhân sinh, người người đều không có sinh qua, còn suy nghĩ cái gì? Hoàng Bách Vạn tiếp tục mắng, Hoàng Thịnh cười hắc hắc, cũng không mạnh miệng, liền ngoan ngoãn ngồi tại Hoàng Bách Vạn phía dưới, ăn lên cơm tới. Hoàng Bách Vạn nhìn thấy Hoàng Thịnh bộ dạng này, há mồm liền muốn mắng nữa, nghĩ nghĩ thở dài, vẫn là không có mắng. Khẽ thở dài, người trẻ tuổi liền nên đi bên ngoài đi một chút, không cần một người luôn ở trong nhà, ngay cả bên ngoài chuyện gì phát sinh cũng không biết. Cha, bên ngoài gần nhất xảy ra đại sự gì nha? Hoàng Thịnh đang ăn cơm, thuận miệng hỏi, trong làng có thể có cái đại sự gì? Lớn nhất sự tình còn không phải hôm nay Nhậm phủ rời mộ phần. Hoàng Bách Vạn nói, cái gì? Nhậm phủ rời mộ phần? Hoàng Thịnh kinh ngạc nói, hắn khoảng thời gian này vội vàng tu luyện, thế mà quên đi bực này đại sự. Ngạc nhiên, nghe nói Nhậm gia còn có Nhậm lão thái gia thi thể đặt tại nghĩa trang. Hoàng Bách Vạn tức giận nói, có chút kỳ quái. Hoàng Thịnh kinh ngạc, Nhậm lão thái gia thi thể có phải là một điểm hư thối đều không có, còn cùng chôn xuống lúc dáng vẻ đồng dạng. Hoàng Thịnh chưa từ bỏ ý định, lại muốn xác nhận. Đúng nha, nhắc tới cũng là chuyện lạ, Nhậm lão thái gia chết hơn 20 năm đều không mục nát, sẽ không là có cái gì oan khuất à? Hoàng Bách Vạn nói lên tin đồn việc này, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc đầu kia nghĩa trang cửu thúc đề nghị ngay tại chỗ hỏa táng, thế nhưng là kia Nhậm Phát lại vẫn cứ không chịu, còn nói cái gì cha đẻ sợ lửa. Ta còn không biết hắn quỷ tâm tư, đơn giản chính là muốn để người lại cho cha hắn tuyển cái tốt huyệt, trợ giúp hắn Nhậm ra sinh ý. Muốn ta nói, nếu là phong thủy thật có thần kỳ như vậy, hắn Nhậm ra làm sao sinh ý càng ngày càng kém, kia cửu thúc làm sao không gặp hắn thịnh vượng phát đạt, trông coi cái phá nghĩa trang qua cái gì cùng khổ thời gian. Hoàng Bách Vạn một mặt khinh thường nói, Hoàng Thịnh ở bên cạnh lại là sắc mặt đột biến. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kia Nhậm lão thái gia đêm nay liền sẽ thi biến, kia toàn bộ làng đều sẽ nguy hiểm. ngay cả hắn hoàng gia đều không ngoại lệ. Phải biết hậu kỳ Nhậm lão thái gia, hai mắt có thể thấy mọi vật, đã có linh trí của mình, không còn là từng cái dựa vào bản năng mạnh mẽ đâm tới cương thi. Xem phim người đều ước gì phim trầm bổng chập trùng, nhưng là hắn lại này thân ở trong đó người, vẫn là hy vọng thiên hạ thái bình tốt đi một chút. Ít nhất cũng phải đến học có thành tựu thời điểm. Hoàng thịnh ngươi thế nào? Hoàng bách vạn nhìn ra hoàng thịnh thần sắc không đúng, hỏi, liền ngay cả mẹ kế Lâm Yến Tử cùng hai cái đệ đệ muội muội cũng là kỳ quái mà nhìn xem hắn. Không có gì, hoàng thịnh lắc đầu, sau khi cơm nước xong, hoàng thịnh liền trở lại gian phòng của mình ngồi xuống. Dựa theo kịch bản phát triển, Nhậm lão thái gia mặc dù thi biến, nhưng là bởi vì bị ống mực tuyến đè lấy, tối nay là ra không được. Ngày mai ban ngày hắn liền đi lội nghĩa trang, cùng cửu thúc nói quan tài không có đàn xong, một lần nữa đạn một lần, hy vọng có thể trấn trụ Nhậm lão thái gia. Sau đó chờ đợi Nhậm lão thái gia một lần nữa xuống mồ. Hoàng thịnh nghĩ như vậy, bất quá đêm nay hắn cũng không dám ngủ nhiều, chờ tiêu thực hoàn tất, an vị tại bên giường, tiếp tục tu luyện. Một đêm trôi qua, chờ hoàng thịnh tỉnh lại, hôm qua tu luyện linh quang đoàn đã tự động tán đi, mà hoàng thịnh linh lực cũng đã biến thành 4 điểm, cầm linh quang đoàn tu luyện, một buổi tối tu luyện 3 giờ, liền chướng 3 điểm linh lực, xem ra tư chất của hắn thật sự là chênh lệch có thể chuyển đổi suất quá kém, bình quân 1 giờ chướng 1 điểm linh lực, phải biết hắn là cầm linh quang đoàn tại tu luyện. Mỗi cái linh quang đoàn năng lượng giá trị liền so tứ mục đạo trưởng giúp hắn khải linh lực tiểu như vậy 1 điểm 2 phần. Hoàng thịnh đoán chừng một cái linh quang đoàn liền có 50 điểm linh lực. Thật không biết linh lực của hắn chuyển hóa suất là bao nhiêu. Hoặc là thật hẳn là tìm thời gian đến qua khảo nghiệm. Hoàng thịnh nghĩ đến, bất quá không phải hiện tại. Hôm nay còn có chuyện quan trọng mang theo. Hoàng thịnh không có quên tối hôm qua nghĩ sự tình. Dù sao nếu như làm không cẩn thận, đêm nay liền muốn xảy ra nhân mạng. Ngày mai bắt đầu trong thôn liền muốn gà chó không yên. Bằng nhanh nhất tốc độ rửa mặt cùng ăn xong điểm tâm, hoàng thịnh liền mang theo thiêm đinh ra cửa, thẳng đến làng bên ngoài nghĩa trang. Thiếu gia, chúng ta còn đi nghĩa trang để lão gia biết liền ghê gớm. Thiêm đinh lòng vẫn còn sợ hãi nói. Người không nói ta không nói chẳng phải không ai biết sao? Yên tâm, ta chính là đi xử lý một ít chuyện, sẽ không giống lần trước đồng dạng qua đêm. Hoàng thịnh cũng không quay đầu lại nói. Đương nhiên, nếu như ta phát hiện cha ta biết việc này, hậu quả ngươi cũng biết. Hoàng thịnh uy hiếp thiêm đinh nói. Thiêm đinh dùng mình một cái, mặc dù không biết hoàng thịnh nói hậu quả, nhưng vẫn là cam đoan nói. Yên tâm, thiếu gia ta sẽ không nói. Bất quá thiếu gia ngươi nói không thể tiếp qua muộn rồi. Hoàng thịnh khoát khoát tay. Đạo, yên nào, ta biết nha. Hoàng thịnh mang theo thiêm đinh đi được nhanh chóng. Không nhanh không được nha. Vào đêm cương thi liền muốn xuất lồng. Hắn mạng nhỏ quan trọng nha. Đi có một lúc lâu, hai người cuối cùng đã tới cửa nghĩa trang. Cửa nghĩa trang đóng chặt. Thiêm đinh tiến lên gõ cửa. Gõ thời gian thật dài, nghĩa trang đều không có ai để ý. Hoàng thịnh đột nhiên nhớ tới, trong phim ảnh cương thi thi biến ngày thứ hai, cửu thúc liền mang theo hắn hai người đệ tử, đi Nhậm phủ thương thảo rời mộ phần sự tình. Nói cách khác, bọn hắn bây giờ liền đang Nhậm phủ. Hoàng thịnh bọn hắn vồ hụt, vừa nghĩ đến đây, hoàng thịnh để thiêm đinh không còn gõ cửa, lại dẫn hắn tranh thủ thời gian chạy về trong làng. Thiếu gia, chúng ta trở về sao? Ân, chúng ta đi nhận chức phủ. Hoàng thịnh nói, đi nhận chức phủ làm cái gì? Thiêm đinh hiếu kỳ nói, đừng hỏi nữa, thiếu gia ta có chuyện phải làm. Hoàng thịnh tức giận nói, chân chính giải thích rất phiền phức. Hoàng thịnh cũng không muốn nói nữa. Đến Nhậm phủ, cùng trước phủ cửa sắt môn khách nói chuyện. Môn khách liền mở cửa để hoàng thịnh tiến đến. Dù sao hoàng gia ở trong thôn tài lực thế lực cũng sẽ không kém Nhậm gia quá nhiều. Hoàng bách vạn cùng Nhậm phát càng là nhiều năm hợp tác hai cái phú thương. Tiến đại môn, Đi qua vườn hoa, Hoàng Thịnh liền thấy một thân gầy yếu cửu thúc, cầm trong tay một điếu thuốc thương, ngay tại hung hăng đánh lấy Văn Tài. Từ Văn Tài miệng bên trong phun ra một cái linh phù. Chính là trong phim ảnh Văn Tài cùng Thu Sinh lợi dụng bảo an đội trưởng A Uy một sợi tóc đùa giỡn. Hắn kịch bản, trong phim ảnh xem ra chỉ là khôi hài. Trong hiện thực xem xét thật đúng là âu sầu trong lòng. Nếu là người khác cũng cầm tới hắn vật tùy thân, chẳng lẽ có thể tùy ý đối với hắn làm bất cứ chuyện gì? Nhìn thấy cửu thúc liền muốn rời khỏi. Hoàng Thịnh không tiếp tục liên tưởng xuống dưới, ngược lại là bước nhanh đi ra phía trước. Hô, sư bá, a, là Hoàng công tử nha. Cửu thúc ngây ra một lúc, thôn này bên trong có ai gọi hắn sư bá? Ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện là sư đệ tứ mục đạo trưởng Thu nhà giàu đệ tử. Bất quá vài ngày không gặp hắn, ngay cả sư phụ cản thi đi ra ngoài đều không có tới đưa. Đoán chừng cũng là lương bạc hạng người. Nghĩ tới đây, cửu thúc lãnh đạm nói. Sư bá ta bên này có chuyện quan trọng nói cho ngươi. Có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Hoàng Thịnh nhìn thấy Nhậm Phát đi tới. Hướng về cửu thúc thành khẩn nói. Có lời gì không thể ở đây nói. Lén lén lút lút, cửu thúc vẫn là tức giận nói. Một người đối một người khác ấn tượng trở nên kém. Nói tới nói lui cũng là châm chọc khiêu khích. Nhất là cửu thúc loại này xấu bụng u lãnh mặc người. À, ngươi tu luyện nhập môn. Cửu thúc nhìn xem Hoàng Thịnh mặt đột nhiên có chút kỳ quái nói. Nói bắt lấy đến Hoàng Thịnh tay. Hoàng Thịnh chỉ cảm thấy một cỗ thô to linh lực từ hắn thủ đoạn chỗ tràn vào. Thẳng tới Nê Hoàn Cung. Tại Nê Hoàn Cung xoay quanh một chút. Lại cấp tốc dọc theo trước đó lộ tuyến lui trở về. Thật thô thật lớn. Đây là Hoàng Thịnh cảm giác đầu tiên. Cửu thúc linh lực thật sự là thắng qua hắn quá nhiều lần. Ân luyện được một chút thô thiển linh lực. Nhưng là quá mức yếu ớt. Ngay cả cơ bản nhất đạo đồng giai đoạn còn không đạt được. Tối thiểu nhất phải có hiện tại hai lần tả hữu trở lên. Mới có thể tính làm đạo đồng. Cửu thúc nói. Hoàng Thịnh đầu tiên là nhãn tình sáng lên. Tiếp lấy con mắt lại biến thành u ám. Hai lần tả hữu trở lên. Nói cách khác đại khái muốn 10 điểm linh khí mới có thể tính là đạo đồng nha. Thật sự là đường dài còn lắm gian truân. Hoàng Thịnh còn tưởng rằng luyện được linh lực liền có thể tu luyện đạo thuật. Sư bá ta có chuyện khẩn yếu. Chúng ta mượn một bước nói chuyện đi. Hoàng Thịnh cười khổ nói. Hoàng Thịnh lại nhiều lần nói có chuyện quan trọng. Cửu thúc cũng sẽ không thể lại tiếp tục cự tuyệt. Dù sao Hoàng Thịnh cha của hắn Hoàng Bách Vạn mặt mũi vẫn là phải nhìn. Nếu như muốn tại thôn này bên trong lẫn vào. Kia, chấm ngoặc kép, cửu thúc đang muốn gật đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.